Chương 601, xuất thế. Đây là một vị thanh niên dáng người vạm vỡ, thân cao chừng 10 mét, lưng đeo chiến đao thật lớn. Chu Hạo. Vị thanh niên này trực tiếp gọi. Vân Khôn. Chu Hạo nhìn về phía thanh niên. Vân Khôn, là người may mắn được chân thần La Nguyên thu làm đệ tử trong sự kiện chân thần thu đồ đệ của đế quốc Tinh Lan. Nhưng mà Vân Khôn không lạnh nhạt giống như Mạc Tạp Tư, lúc ở núi Tinh Lan anh ta đã tiếp xúc vài lần với Chu Hạo. Miễn cưỡng cũng coi là bạn bè, càng nhiều hơn là đối thủ cạnh tranh. Ngươi cũng tiến vào nơi này. Chu Hạo hỏi. Lúc trước Vân Khôn không chọn tiến vào không gian di tích. Từ, tin tức bên trong không gian di tích này đã rơi vào tay núi Tinh Lan, toàn bộ thiên tài nguyệt linh cảnh bên trong núi Tinh Lan hẳn là đều đến. Vân Khôn gật đầu nói, Chu Hạo ngươi tiến vào nơi này đầu tiên, hẳn là có chút thu hoạch phải không? May mắn thôi. Chu Hạo mỉm cười. Thực sự có thu hoạch. Vân Khôn nhìn Chu Hạo, trong mắt hơi kinh ngạc, trong lòng của anh ta không khỏi áp lực, tốc độ tiến bộ của Chu Hạo vốn đã nhanh hơn so với anh ta, lại có quả ý cảnh phụ trợ, tốc độ lĩnh ngộ chắc chắn sẽ càng nhanh hơn. Ở trong lòng anh ta, lúc trước đối thủ cạnh tranh chỉ có Mạc Tạp Tư, sau đó Chu Hạo lại gia nhập vào. Thế nhưng anh ta không biết hiện tại Chu Hạo đã nắm giữ 4 loại ý cảnh, đủ để địch lại Mạc Tạp Tư. Được rồi, ta đi tìm đây. Nói vài câu, Vân Khôn nhanh chóng lao về phía một hướng. Anh ta biết tin tức liên quan về quả ý cảnh, nên tách ra khỏi Chu Hạo chắc chắn tốt hơn một chút, bằng không nếu phát hiện quả ý cảnh, hai người cũng không biết làm sao chia đều. Rất nhiều thiên tài đều tiến vào không gian di tích này sao? Chu Hạo nhìn bóng dáng Vân Khôn rời đi, nhân số càng nhiều, hắn càng có ít ưu thế. Đi! Chu Hạo tiếp tục lao về phía một chỗ. Đây là một tòa cung điện vô cùng to lớn, nhưng mà lại cực kỳ yên tĩnh, lúc này ở vị trí cao nhất của cung điện có một người đang ngồi. Đây là một ông lão thoạt nhìn vô cùng già nua, thân hình hơi còng, gương mặt khô vàng, ánh mắt của ông ta có vẻ đục ngầu, tay phải giống như vỏ cây khô đang điêu khắc một tượng gỗ, có thể nhìn ra được tượng gỗ điêu khắc này là một cô gái. Cuối cùng, điêu khắc này hoàn thành, ông lão nhẹ nhàng vuốt hai cái. Ông ta nhìn phía dưới cung điện, lại nhìn về phía xa xa. Lẩm bẩm nói, Tử Hân, mùi đợi ta một chút nữa thôi, chúng ta rất nhanh là có thể gặp mặt. Một luồng khí tức bi thương tản ra, trong mắt ông lão có nước mắt chảy xuống, nhỏ xuống trong tay tượng gỗ điêu khắc. Ông ta nhẹ nhàng nhìn tượng gỗ điêu khắc, giống như đang nhìn về phía mọi thứ của mình. Vút, Chu Hạo nắm trường kiếm, đang không ngừng vung lên, từng luồng kiếm quang màu đỏ bay ra, tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Sau một lúc lâu, cuối cùng Chu Hạo mới ngừng lại. Qua một thời gian ngắn nữa, hẳn là mình có thể nắm giữ ý cảnh pháp tắc hệ hỏa loại thứ ba. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui mừng, thời gian đã qua gần một tháng, hiệu quả của quả ý cảnh thứ nhất cũng đang nhanh chóng hết. Một tháng này Chu Hạo tiến bộ rất lớn, hoàn toàn nắm giữ ý cảnh hệ hỏa loại thứ nhất, ý cảnh loại thứ ba cũng tiến bộ một mảng lớn. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này không lấy được thêm quả ý cảnh nào, Chu Hạo lắc đầu, hiện tại trên người của hắn cũng chỉ còn lại một quả. Thiên tài ở bên ngoài ồ ạt tràn vào, xác suất hắn phát hiện ra quả ý cảnh lập tức trở nên rất nhỏ. Đang lúc Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, tại một chỗ xa xôi trên bầu trời dường như truyền đến một tiếng vang, sau đó trên đỉnh bầu trời xuất hiện ánh sáng màu trắng, thật lâu không tán đi, ánh sáng trắng tràn ngập bầu trời, đây là dấu hiệu mỗi lần Tinh Nguyên Tông xảy ra chuyện trọng đại mới phát sinh. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia khiếp sợ. Tinh Nguyên Tông xuất thế. Lúc trước Chu Hạo có biết một ít tin tức về Tinh Nguyên Tông. Chu Hạo, muốn đi xem một chút không? Đa Tà nói. Chu Hạo gật đầu nói, đương nhiên đi, nguồn gốc của quả ý cảnh chính là Tinh Nguyên Tông, chỉ cần có cơ hội tiến vào trong đó, nói không chừng có thể lấy được càng nhiều quả ý cảnh. Vút, bóng dáng Chu Hạo lóe lên, nhanh chóng đi tới, rất nhanh hắn đã về tới thành Tinh Nguyên. Tinh Nguyên Tông xuất thế. 100 năm rồi. Lần này xuất thế chắc chắn có hành động lớn, không biết lần này Tinh Nguyên Tông có tuyển chọn đệ tử hay không? Có thể tiến vào Tinh Nguyên Tông, tốc độ tiến bộ nhất định sẽ tăng nhiều, Chu Hạo vừa tiến vào trong đó, chợt nghe một loạt tiếng nghị luận. Bên ngoài thành, rất nhiều bóng người tràn vào trong, hướng về phía Tinh Nguyên Tông, là thế lực khổng lồ duy nhất trong không gian di tích này, Tinh Nguyên Tông hấp dẫn mọi ánh mắt. Chu Hạo cũng đi theo đám người, nhanh chóng đi về phía trước. Thật nhiều thiên tài của các thế lực, Chu Hạo thăm dò những nơi khác, rất dễ dàng phát hiện hàng loạt bóng người. Hiển nhiên những thiên tài này cũng phát hiện hắn, có điều hai bên đều không ra tay. Trước mắt có một tòa cung điện thật lớn đứng sừng sững, giống như một tòa thành bên trong thành. Lúc trước khi Chu Hạo tới nơi này, Tinh Nguyên Tông hoàn toàn ở vào trạng thái phong bế, nhưng mà hiện tại cửa lớn đã mở ra, hơn 10 người trên người tản ra khí thế mạnh mẽ xuất hiện, bảo vệ ở trước cửa lớn. Đều là cường giả pháp tắc cảnh. Chu Hạo nhìn về phía Tinh Nguyên Tông, đi vào không gian di tích hơn một tháng, loại cường giả cấp bậc này cực nhỏ, một khi Data phát hiện ra, hắn đều tránh ra xa, vậy mà ở trong này lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Bỗng nhiên, một luồng khí thế khủng bố bộc phát ra, một người đàn ông mặc trường bào màu vàng bay ra. Cường giả bản nguyên cảnh, sắc mặt Chu Hạo khẽ biến, đứng ở trong đám người, không dám có bất kỳ hành động gì. Tinh Nguyên Tông xuất thế, sắp bắt đầu một cuộc tuyển chọn quy mô lớn, ánh mắt người đàn ông mặc trường bào màu vàng quét nhìn bốn phía một cái. Chương 602, phần thưởng hậu hĩnh. Một người đàn ông mặc trường bào màu vàng quét mắt nhìn bốn phía một cái, giọng nói của ông ta vang lên bên tai mọi người. Thời gian tuyển chọn là vào 10 ngày sau, bất kỳ kẻ nào cũng có thể tham gia, khảo nghiệm chia làm 9 cửa ải, đi vào cửa ải thứ 6 có thể lấy được một quả ý cảnh, đi vào cửa ải thứ 7 thưởng cho 2 quả, cửa ải thứ 8 thưởng cho 3 quả, thông qua cửa ải thứ 9 sẽ thưởng cho một gốc cây non ý cảnh. Người đàn ông mặc trường bào màu vàng tiếp tục nói. Cái gì? Đi vào cửa ải thứ 6 là có thể có được một quả ý cảnh? Tổng cộng cửa ải thứ 7. Thứ 8 là được thưởng cho 5 quả ý cảnh, hoàn thành cửa ải thứ 9 lại còn được thưởng cho cây non ý cảnh, tổng cộng 6 quả ý cảnh hơn nữa còn thêm cây non, phần thưởng thật là hậu hĩnh. Trời ạ, Tinh Nguyên Tông phong bế thời gian dài như vậy, vừa xuất hiện liền chơi lớn như vậy, đám đông trở nên náo động, trong mắt mọi người đều có vẻ khát vọng, hy vọng được thưởng quả ý cảnh. Ngoại trừ quả ý cảnh, vậy mà còn có cây non ý cảnh. Trong mắt Chu Hạo cũng lộ ra một tia khao khát. Hơn một tháng trước hắn liên tục tìm kiếm, cũng chỉ tìm được 2 quả ý cảnh thôi. Nếu chiếm được cây non ý cảnh, hắn có thể trồng, đến lúc đó có thể thu hoạch được rất nhiều quả ý cảnh, chắc chắn đủ cho hắn và người nhà tu luyện. Được rồi, đây là nội dung khảo nghiệm, mọi người hãy thông báo cho nhau biết. Người đàn ông mặc trường bào màu vàng vung tay phải lên, trong hư không liền hiện ra rất nhiều tin tức, phía sau những tin tức này mơ hồ xuất hiện từng bậc thang thật lớn. Soạt. Bóng dáng người đàn ông mặc trường bào màu vàng lóe lên rồi lập tức biến mất không thấy. 9 bậc thang sao? Chu Hạo nhìn những bậc thang thật lớn mơ hồ này, ở trên hoang nguyên cũng có bậc thang tương tự xuất hiện. Hai người này có thể có quan hệ gì đó hay không? Rất có thể quả ý cảnh ở trên hoang nguyên lúc trước cũng là Tinh Nguyên Tông thả ra, có điều khảo nghiệm trước đó Chu Hạo cảm giác cũng không phải quá khó, lần này phần thưởng thịnh soạn như vậy, hẳn là độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ cần nhìn vào việc có rất nhiều người đều bước qua được 9 bậc thang ở hoang nguyên, chiếm được quả ý cảnh là có thể thấy được. Data, ngươi nói xem vì sao Tinh Nguyên Tông lại đưa ra khảo nghiệm, ban thưởng hậu hĩnh như vậy? Chu Hạo hỏi. Trong lòng hắn thật sự tràn đầy nghi hoặc, cho dù lấy ra một quả ý cảnh, đoán chừng tất cả mọi người sẽ đều điên cuồng, Tinh Nguyên Tông lại làm thật long trọng, phần thưởng gần như làm cho người ta có cảm giác không thật, ai biết những người Tinh Nguyên Tông đó nghĩ thế nào? Data lắc đầu nói. Trong mắt nó cũng có vẻ khó hiểu. Xem ra hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chu Hạo lắc đầu, thời gian trôi qua, tin tức về nơi này lấy tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài, càng ngày càng có nhiều người tới nơi này, tụ tập ở bên trong thành Tinh Nguyên. Quả ý cảnh, là thứ quả mà mọi người đều khát vọng có được, lại càng đừng nói đến cây ý cảnh. Trong nháy mắt đã qua 10 ngày, tại một chỗ trong thành Tinh Nguyên, Chu Hạo ở một chỗ. Trừ hắn ra còn có Mạc Tạp Tư, Vân Khôn, U Mặc và những khuôn mặt quen thuộc khác, toàn bộ thiên tài đều tụ tập ở thành Tinh Nguyên, người của núi Tinh Lang cũng đều tự phát hiện lẫn nhau, tụ lại cùng nhau. Có điều hiển nhiên mấy người phân ra làm vài đội nhỏ, Mạc Tạp Tư đứng một mình một chỗ, khuôn mặt lạnh nhạt, dáng vẻ đừng ai tới gần, mấy người Vân Khôn, Chu Hạo, U Mặc thì đứng chung một chỗ, những người khác cũng chia làm vài đoàn đội. Chu Hạo, sắp tiến hành khảo nghiệm rồi. Không biết rốt cuộc là khảo nghiệm cái gì? U Mặc nói, lúc trên hoang nguyên xuất hiện quả ý cảnh, cũng cần hoàn thành khảo nghiệm, những khảo nghiệm này có nhằm vào thực lực, cũng có ảo cảnh. Chu Hạo phân tích, đoán chừng những khảo nghiệm này cũng không khác lắm. Ta cũng nghĩ là vậy. Vân Khôn ở bên cạnh cũng gật đầu. Những người khác ở xung quanh đều đang nghị luận, thỉnh thoảng ánh mắt mọi người lại nhìn về phía xa xa, nơi đó là phương hướng Tinh Nguyên Tông, bọn họ đều đang chờ đợi. âm. Đến một thời điểm, bỗng nhiên một luồng khí thế khủng bố bộc phát ra, theo đó trong hư không xuất hiện từng bậc thang thật lớn, bao phủ một phạm vi rộng lớn, với tầm mắt của đám người Chu Hạo, thế nhưng chỉ có thể nhìn đến ba bậc đầu tiên. Khảo nghiệm bắt đầu, toàn bộ khảo nghiệm nhằm vào Nguyệt Linh cảnh, Linh Chủ cảnh, Pháp Tắc cảnh, chia làm ba khảo nghiệm, một là khảo nghiệm thời gian tu luyện. Thời gian tu luyện của Nguyệt Linh cảnh không vượt qua 100 năm, thời gian tu luyện của Linh Chủ cảnh không vượt qua 1.000 năm, thời gian tu luyện của Pháp Tắc cảnh không vượt qua 100.000 năm, bước lên bậc thang thứ nhất. Một giọng nói vang lên trong tai mọi người. Vậy mà lại là thời gian tu luyện. Ánh mắt Chu Hạo hơi động, lúc trước hắn bước lên bậc thang ở Hoang Nguyên, nhưng mà không rõ lắm bậc thang thứ nhất rốt cuộc là khảo nghiệm cái gì. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc đến khảo nghiệm như vậy. Chương 603, phần thưởng hậu hĩnh. Hai khảo nghiệm thứ hai là năng lực vượt cấp chiến đấu, mỗi một giai đoạn sẽ gặp phải đối thủ khác nhau, phân biệt đối ứng với từ bậc thang thứ hai đến thứ tư. Khảo nghiệm thứ ba là ảo cảnh, chuyên nhằm vào linh hồn, tính cách và nhiều phương diện khác, chỉ có ý chí kiên định mới có thể đánh vỡ ảo cảnh, nếu trái tim không đủ kiên định, nội tâm không đủ mạnh mẽ, tất nhiên sẽ thất bại. Quả nhiên là vậy. Chu Hạo liên hệ với khảo nghiệm của mình ở Hoang Nguyên, hai cái gần như là giống nhau, nhắc nhở mọi người một chút, làm theo khả năng, bắt đầu từ bậc thang thứ hai sẽ có nguy cơ ngã xuống, không nắm chắc thì đừng nhận khảo nghiệm. Được rồi, hiện tại khảo nghiệm chính thức bắt đầu, vừa dứt lời, toàn bộ thành tinh nguyên trở nên náo động. Bậc thang thứ nhất vậy mà lại hạn chế tuổi. Trước kia tinh nguyên tông chọn lựa đệ tử, cũng có hạn chế tương tự. Nhưng mà độ tuổi của Nguyệt Linh cảnh ở trong vòng 200 năm là được, hiện tại vậy mà giảm gấp đôi, có chút kỳ lạ, tinh nguyên tông này rõ ràng không phải chọn đệ tử, nhưng lại thưởng cho dày như vậy, rốt cuộc bọn họ chuẩn bị làm cái gì? Từng tiếng nghị luận vang lên, nhưng mà vẫn có rất nhiều bóng người trực tiếp bay lên không trung, bước lên bậc thang thứ nhất. Chu Hạo cũng đi theo đám người bước lên. Một luồng dao động lóe lên, Chu Hạo không cảm thấy bất kỳ trở ngại gì. Thật ra từ lúc hắn tu luyện tới nay chưa đến vài năm, còn chưa đến 30 tuổi, khảo nghiệm ở bậc thang thứ hai có nguy cơ ngã xuống sao? Chu Hạo nhìn bậc thang thật lớn thứ hai, trong mắt có vẻ thận trọng, hắn trực tiếp bước lên. Ngay sau khi hắn mới vừa bước lên, ánh sáng màu trắng nhanh chóng biến hóa, sau đó ngưng tụ ra một bóng dáng này có tốc độ kinh người, trên người tản ra dao động mãnh liệt, nhanh chóng đánh về phía Chu Hạo. Đây là cái gì? Sinh mệnh linh chủ cảnh đỉnh phong, sinh mệnh xuất hiện ở chỗ của ta tuy rằng dao động chưa đạt tới pháp tắc cảnh, nhưng mà vượt xa qua linh chủ cảnh đỉnh phong. Vào lúc Chu Hạo bước lên bậc thang thứ hai, xung quanh truyền đến nhiều giọng nói. Những người khác cũng gặp một số đối thủ. Thực lực bất đồng thì đối thủ gặp được cũng không giống nhau sao? Chu Hạo nhìn vài người, nhìn thấu được một vài sự khác nhau. Hắn vung trường kiếm trong tay, sinh mệnh linh chủ cảnh đỉnh phong ở trước mắt bị kiếm quang đánh trúng. Thân thể trực tiếp tiêu tán, sinh mệnh linh chủ cảnh đỉnh phong phổ thông đối với hắn mà nói không có gì trở ngại. Chu Hạo không hề do dự, trực tiếp bước lên bậc thang thứ ba. Trên bậc thang thứ ba, ánh sáng màu trắng ngưng tụ, một vị trên người có dao động khí thế càng thêm mãnh liệt xuất hiện. Chu Hạo, đây là sinh mệnh đặc thù lĩnh ngộ một loại ý cảnh pháp tắc, cách đó không xa Vân Khôn nói. Anh ta cũng đi tới bậc thang thứ ba. Chúng ta đều cẩn thận một chút. Chu Hạo nhìn sinh mệnh trước mặt, hắn vung trường kiếm lên, sinh mệnh này nhanh chóng bị đánh tan, biến thành điểm sáng rồi biến mất. Nhanh như vậy đã đánh tan. Trong mắt Vân Khôn lộ ra một tia chấn động, cường giả linh chủ cảnh nắm giữ một loại ý cảnh pháp tắc, chính là tương đương với những thiên tài Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong nắm giữ ba loại ý cảnh của bọn họ, anh ta mới chỉ vừa nắm giữ vào hơn 3 tháng trước thôi, đánh tan sinh mệnh trước mặt vẫn còn một chút khó khăn. Anh ta không làm được như Chu Hạo. Nói cách khác, thực lực bây giờ của anh ta đã kém xa Chu Hạo. Mặc kệ Vân Khôn nghĩ như thế nào, Chu Hạo lại bước lên bậc thang thứ tư. Một sinh mệnh càng mạnh mẽ hơn được ngưng tụ, nhanh chóng đánh úp lại. Dao động khí thế kia tương đương với cường giả linh chủ cảnh đỉnh phong nắm giữ hai loại ý cảnh. Khảo nghiệm này khó như vậy à? Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi, để thông qua bậc thang thứ tư này. Ít nhất thiên tài Nguyệt Linh cảnh cần phải nắm giữ 4 loại ý cảnh mới có thể. Núi Tinh Lang bọn họ thu nhận thiên tài từ trong hơn 3 triệu tinh hệ, nhưng mà cũng chỉ có 30 mấy người đạt được điều kiện này. Mảnh không gian di tích này lớn bao nhiêu, đoán chừng cũng tương đương với mấy hành tinh có sự sống, nếu những thiên tài ở thế giới bên ngoài bọn họ không đến, thì đoán chừng không ai có thể thông qua. Soạt, hắn vung trường kiếm lên, tám luồng kiếm quang bay ra, xẹt qua sinh mệnh màu trắng, bóng dáng của sinh mệnh này lại tiêu tán, không có bất kỳ lực ngăn cản nào. May mắn mình nắm giữ bốn loại ý cảnh, bằng không để đánh chết sinh mệnh này sẽ có chút khó khăn. Chu Hạo lắc đầu, hiện tại hắn có bốn loại ý cảnh, cộng thêm ba loại ý cảnh hệ hỏa đạt tới cảnh giới thế, thực lực đã nhanh chóng tiếp cận những thiên tài nắm giữ năm loại ý cảnh. Chu Hạo nhìn xung quanh một chút, bên cạnh hắn đã không còn người khác, ở những khu vực khác thì có vài bóng người. Kế tiếp bước lên bậc thang thứ năm, khảo nghiệm này là ảo cảnh, đoán chừng uy lực cũng rất mạnh. Chu Hạo hít sâu một hơi, hắn trực tiếp đạp lên. Ầm, giống như có một cái hố đen thật lớn xuất hiện, cắn xé ý thức Chu Hạo, ý thức của hắn gần như bị mất đi trong nháy mắt, rơi vào trong trạng thái mơ hồ, không biết qua bao lâu mới tỉnh táo trở lại. Xung quanh là một mảnh phế tích, trước mắt là thi hài, bên tai vang lên từng tiếng gầm gừ của cự thú. Thất bại, trái đất thật sự kết thúc rồi, từng giọng nói tuyệt vọng vang lên, trên mặt Chu Hạo tràn đầy vẻ bi thương, nhìn phế tích. Toàn bộ cảm xúc cũng trở nên không ổn định. Chương 604, tác dụng của tinh thạch phong phệ rời đi thôi, Chu Hạo, trái đất đã bị dược thảo hắc kim làm cho ô nhiễm, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Ngươi cũng không ngăn cản được cự thú nguyệt linh cảnh, ở lại chỗ này cũng không có chút tác dụng gì. Đa Tà nói. Chu Hạo nhìn tình cảnh xung quanh, trong lòng tràn đầy bi thương, huyền tinh lôi thất bại, dược thảo hắc kim đã được sử dụng. Nhưng mà cự thú nguyệt linh cảnh không có chết đi. Nhìn cự thú ở phía xa đang rít gào, trong lòng Chu Hạo khó có thể che giấu sát ý. Mà lúc này ở trên bậc thang thứ năm, Chu Hạo đứng thẳng, thân thể hắn bất động, nhưng mà trên mặt đã có vẻ dãy dụa. Ông! Bỗng nhiên, một vài điểm sáng ở trong đầu hắn lóe lên một chút, rồi lập tức biến mất, hả? Không đúng! Đang ở trong ảo cảnh Chu Hạo bỗng nhiên giật mình. Trong lòng theo bản năng cảm thấy dường như mình đã bỏ qua cái gì. Bây giờ là tình huống gì? Tình cảnh xung quanh sao lại kỳ lạ như vậy? Chu Hạo cẩn thận suy nghĩ. Giống như một người đang ở trong mộng, cho dù cảm thấy những thứ mình tiếp xúc có chút kỳ lạ, nhưng mà lại bỏ qua cái gì đó, đợi đến khi tỉnh lại mới biết đó là một giấc mộng. Thậm chí có vài người còn biết mình đang nằm mơ, nhưng mà nháy mắt lại quên, giấc mộng này vẫn tiếp tục kéo dài mãi. Đây là... ảo cảnh. Chờ thêm vài giây, Chu Hạo bỗng nhiên ý thức được. Răng rắc, hình ảnh trước mắt trực tiếp vỡ nát, ý thức của Chu Hạo lại lâm vào trong bóng đêm, tiếp đó phục hồi tinh thần lại, hắn xuất hiện ở trên bậc thang thứ năm. Phù, ảo cảnh này còn mạnh hơn nhiều so với ảo cảnh ở trên hoang nguyên lúc trước. Trong lòng Chu Hạo có chút kiêng kỵ, lúc trước hắn không có phát hiện bất cứ sự khác thường nào. Nếu không phải trong lòng sinh ra cảnh giác khó hiểu, có thể hắn sẽ sa vào trong đó. Dao động lúc trước là dao động của tinh thạch phong phệ, Chu Hạo nhớ lại một chút, chờ phục hồi tinh thần lại, nháy mắt hắn cảm ứng được trong đầu mình có một chút thay đổi. Vừa rồi lúc hắn phát hiện ra khác thường, chính là do tinh thạch phong phệ này sinh ra một chút thay đổi. Tinh thạch phong phệ này rốt cuộc là cái gì? Trong lòng Chu Hạo nghi hoặc, theo hắn trải qua càng nhiều, càng cảm thấy sự thần kỳ của tinh thạch phong phệ, giao cho hắn bốn hệ dị năng. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn chạm đến bốn hệ pháp tắc, tốc độ lĩnh ngộ cũng vượt xa người khác, Chu Hạo khẳng định cho dù là chân thần vĩnh hằng bất tử cũng không thể làm được. Chân thần chỉ là có thực lực mạnh mẽ, nhưng không thể ban tặng thiên phú cho những người khác, ngoại trừ tác dụng về phương diện pháp tắc, hiện tại tinh thạch phong phệ này lại bày ra một ít tác dụng nhằm vào ảo cảnh. Bất kể thế nào, tinh thạch phong phệ cũng không có hại đối với mình, sau một lúc lâu, Chu Hạo thu lại dao động trong lòng. Hơn nữa có thể nhằm vào ảo cảnh, thì sẽ có lợi cho mình trong việc lấy được cây non ý cảnh. Hắn hít sâu một hơi, bước lên bậc thang thứ sáu. Lúc này phía trên không trung của cung điện khổng lồ, có một ông lão đang yên lặng ngồi xếp bằng. Những thiên tài ở bên ngoài quả nhiên mạnh hơn nhiều. Ông lão nhìn những bóng dáng ở trên bậc thang thứ năm, thứ sáu. Đã 70 triệu năm, hao tốn rất nhiều của cải, lần này nhất định phải thành công. Ông lão nắm tượng điêu khắc gỗ trong tay. Trong đôi mắt vẫn đục lại tràn đầy vẻ tưởng niệm. Cảnh tượng trước mắt nháy mắt thay đổi, Chu Hạo thu hồi ý thức, hắn đứng ở trên bậc thang thứ sáu. Ông! Một luồng dao động kỳ dị hiện lên, sau đó một quả trái cây màu tím xuất hiện. Quả ý cảnh! Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui sướng, nắm chặt tay phải, chộp nó vào trong tay. Thông qua bậc thang thứ sáu, là có thể lấy được quả ý cảnh. Quả nhiên tinh thạch phong phệ có thể phá giải những ảo cảnh này, cho dù ảo cảnh có chân thật đến đâu cũng không có tác dụng gì, rất có khả năng mình sẽ hoàn toàn xông qua toàn bộ cửa ải, cây non ý cảnh cũng sẽ thuộc về mình. Trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong, hắn thấy được hy vọng thành công. Đi, Chu Hạo thu lại quả ý cảnh, lại bước lên bậc thang thứ bảy, ngay sau đó là bậc thứ tám, tiếp đó chiếm được năm quả ý cảnh. Ông lão ở phía trên đỉnh cung điện nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra một tia kích động, thân thể hơi khom của ông ta đứng lên, yên lặng chờ đợi. Một bậc cuối cùng, Chu Hạo nhìn bậc thang trước mặt, hít sâu một hơi, sau đó đạp lên. Giống như có một cái hố đen khổng lồ đánh úp lại, Chu Hạo lập tức mất đi ý thức, không biết qua bao lâu, cuối cùng ý thức của hắn cũng tỉnh táo lại. Trước mặt Chu Hạo xuất hiện một hình ảnh, một cô gái áo tím trên vai có một con chim nhỏ đang mỉm cười nhìn về phía một vị thanh niên, nói, người tên là gì? Tay chân vụng về thế nào mà lại bị phái đến nơi này? Ta tên là Lan Mạc. Thanh niên vội vàng nói, cúi đầu, không dám có một chút không cung kính. Thiếu nữ trước mặt có địa vị rất cao, một câu nói có thể quyết định vận mệnh của hắn. Nơi này là đâu? Chu Hạo nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này hắn có cảm giác rất kỳ lạ, giống như hắn là vị Lan Mạc này, hoặc giống như là một ý thức độc lập, đang yên lặng nhìn mọi chuyện trước mắt. Chương 605, Lan Mạc, Tử Hân Lan Mạc. Vậy về sau ngươi ở trong này giúp ta chăm sóc cây ý cảnh đi. Cô gái áo tím mỉm cười nói. Cách cô gái không xa. Có một gốc cây màu tím thật lớn đang sinh trưởng. Một khu vực thật rộng lớn, nhưng bình thường có rất ít người đến, chỉ có hai người ở trong này. Cô gái áo tím tên là Tử Hân, là người của Tinh Nguyên Tông chuyên môn chăm sóc cây ý cảnh. Cô có thiên phú hệ mộc mạnh mẽ, cũng vô cùng am hiểu đối với việc bồi dưỡng cây ý cảnh. Về phần thanh niên, chỉ là một gã đệ tử rất bình thường của Tinh Nguyên Tông, thiên phú bình thường, có điều lại có chỗ độc đáo trong việc nghiên cứu cây cối. Những ngày bình lặng cứ chậm rãi trôi qua. Không có bao nhiêu gợn sóng. Bên trong một khu vực, sinh trưởng rất nhiều dược thảo, cây cối kỳ dị, xum xuê tươi tốt, tản ra sức sống mãnh liệt. Có một con sông nhỏ chậm rãi lưu động, bên trong có một vài động vật nhỏ nhảy ra. Trên cây ý cảnh, cô gái mặc áo tím đang ngồi ở trên một cành cây, mỉm cười ngọt ngào, gió nhẹ lướt qua, kéo theo mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng bay múa. Trên bả vai của nàng còn có một con chim nhỏ màu tím, đang nhẹ giọng hót vang. Nàng trêu đùa chim nhỏ, thỉnh thoảng cất lên tiếng cười thanh thúy. Mà ở vị trí phía dưới của nàng, một vị thanh niên đang ngồi điêu khắc tượng gỗ trong tay. Lan Mạc, ngươi điêu khắc những thứ này có ích lợi gì? Tử Hân từ trên cây nhảy xuống, hiếu kỳ nói, đây là một sở thích của ta. Thanh niên Lan Mạc cười nói. Thời gian dài ở chung, hắn cũng không còn rụt rè sợ hãi giống như lúc vừa tới. Sở thích thật kỳ lạ, Tử Hân nghiêng đầu nhìn một chút. Lại mất đi hứng thú, nói, hiện tại đi chăm sóc cây ý cảnh thôi. Lan Mạc gật đầu, thu lại vật trong tay, đi theo sát phía sau cô gái. Tiểu tử, thời gian nhanh chóng trôi qua, hình ảnh thay đổi, một tiếng khóc truyền đến, Tử Hân nhìn chim nhỏ màu tím ở trong tay đã mất đi hơi thở sự sống, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lan Mạc yên lặng ngồi ở bên cạnh nàng. Khoảng thời gian sau đó, tâm trạng của Tử Hân rất sa sút, thường xuyên một mình ngẩn người. Mà Lan Mạc vẫn luôn ở cách nàng không xa. Tử Hân, muội xem, vài ngày sau, Lan Mạc đứng ở trước mặt Tử Hân, vung tay phải lên, trên mặt đất xuất hiện từng bức tượng điêu khắc gỗ. Tử Hân ngơ ngác nhìn, hình dạng của những bức tượng điêu khắc gỗ này đều là chim nhỏ màu tím kia. Tử Hân, ta đã điêu khắc tiểu tử ra rồi, ý niệm của nó nhất định sẽ ở lại trong đó, mãi ở bên cạnh muội, làm bạn với muội. Lan Mạc mỉm cười nói. Tử Hân nhẹ nhàng cầm một bức tượng điêu khắc gỗ lên, nước mắt lập tức chảy ra. Trước kia đều là một mình nàng ở trong này, chỉ có chim nhỏ làm bạn với nàng, đối với nàng mà nói, chim nhỏ màu tím chính là người nhà của mình. Mất đi người nhà, nàng giống như mất đi tất cả, nội tâm rơi vào trong bóng tối, nhưng mà hiện tại trong lòng của nàng bỗng nhiên lại sinh ra một tia sáng. Lan Mạc, huynh dạy ta điêu khắc tượng gỗ được không? Sau một lúc lâu, Tử Hân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lan Mạc nói. Đương nhiên là được. Lan Mạc mỉm cười gật đầu, thời gian chuyển dời, hai người cùng nhau chú tâm chăm sóc cây ý cảnh, cùng nhau nghiên cứu, bình yên mà lại phong phú. Đã không có chim nhỏ màu tím, cô gái thích nhất chính là ở bên cạnh Lan Mạc, nhìn hắn điêu khắc tượng gỗ. Một tình cảm mơ hồ nảy sinh, tuy nhiên dù rằng hai người đều biết tâm ý lẫn nhau, nhưng mà đều không nói thẳng ra. Ha ha, Tử Hân, cuối cùng ta cũng gây trồng ra được một nhánh cây ý cảnh. Đến một thời điểm, vẻ mặt Lan Mạc hưng phấn nói, trong tay của hắn xuất hiện một cây nhỏ màu tím. Thật tốt quá, có nhánh cây này, chúng ta có thể trồng thêm cây ý cảnh thứ hai. Công lao lớn như vậy tông phái nhất định sẽ thưởng cho chúng ta, Tử Hân vui sướng nói. Bọn họ không kìm được nắm lấy tay nhau. Âm. Bỗng nhiên, trước mặt bọn họ xuất hiện vài luồng khí tức khủng bố, cầm đầu chính là một người đàn ông trung niên. Tử Hân lớn mật, Tinh Nguyên Tông chúng ta để cho ngươi chăm sóc cây ý cảnh, không ngờ ngươi lại vi phạm quy định, yêu đương cùng đệ tử bình thường Lan Mạc. Người đàn ông trung niên tức giận nói, tông chủ, chúng ta không có làm gì trái với quy định, đây là một gốc cây ý cảnh mới mà chúng ta mới gây trồng ra được, nguyện ý cống hiến cho tông môn. Tử Hân vội vàng quỳ sát xuống dưới nói. Hừ, mỗi một người chăm sóc cây ý cảnh đều cần phải đặt toàn bộ tâm tư vào đó, nếu ngươi vi phạm, dựa theo quy định sẽ phải chịu xử phạt tương ứng. Âm, người đàn ông trung niên vung tay phải lên, một quần sáng thật lớn xuất hiện, tách hai người ra. Tử Hân. Lan Mạc lo lắng kêu lên. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy được ở phía bên kia quần sáng. Lan Mạc vừa dứt lời. Giọng nói của Tử Hân lại truyền đến. Tông chủ đại nhân, thả Tử Hân ra đi, mọi chuyện đều là lỗi của ta, là ta làm trái với quy định, ta nguyện ý bị phạt. Lan Mạc không ngừng khẩn cầu, Lan Mạc, ngươi gây trồng ra được một gốc cây ý cảnh, xem như xóa bỏ sai lầm của ngươi. Hiện tại cho ngươi cơ hội, gây trồng ra thêm hai cây ý cảnh, sau đó ngươi có thể gặp lại Tử Hân, người đàn ông trung niên nói. Nếu không gây trồng ra được, dựa theo quy định của tông môn, xông qua chính cửa ải khó khăn nhất của tông môn, trở thành đệ tử hạch tâm, thì sẽ có thể nhìn thấy Tử Hân. Chìa khóa mở ra không gian quần sáng ở ngay tại bậc thang thứ 9 này, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nói xong, bóng dáng người đàn ông trung niên và những người khác vừa động liền biến mất không thấy. Chương 606, nhớ lại một Tử Hân, muội đợi ta, ta sẽ mau chóng gây trồng ra hai cây ý cảnh, sau đó cứu muội ra. Lan Mạc nói, thiên phú của hắn bình thường. Biết mình không có khả năng xông qua chín bậc thang, chỉ có thể thông qua việc gây trồng ra cây ý cảnh. Ừ, ta chờ huynh, hai người nói chuyện cách nhau một quần sáng thật lớn, nhưng mà không ai nhìn thấy được ai. Từng hình ảnh hiện ra ở trước mặt Chu Hạo, trước mắt Chu Hạo dần dần trở nên mơ hồ, ý thức của hắn đang trôi nổi, không biết trôi về nơi nào. Ông! Bỗng nhiên, trong đầu hắn truyền đến một trận dao động, ở trên bậc thang thứ 9, Chu Hạo mở mắt. Đây là ảo cảnh của bậc thang thứ 9 sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Ảo cảnh không phải là hắn, mà là những việc mà Lan Mạc và Tử Hân đã trải qua. Những việc này thậm chí Chu Hạo nhìn xem có chút máu chó, người mến nhau nhưng bởi vì quy tắc mà bị cưỡng chế chia rẽ. Rốt cuộc kết cục của hai người bọn họ như thế nào? Trong lòng Chu Hạo muốn xem kết cục cuối cùng một chút. Soạt. Bỗng nhiên, một viên tinh thạch màu đen kỳ dị xuất hiện, lẳng lặng trôi nổi. Đây là cái gì? Chu Hạo sửng sốt, bắt lấy viên tinh thạch màu đen này vào trong tay. Chu Hạo cầm viên tinh thạch màu đen này vào tay. Soạt. Thân thể hắn không tự chủ được rời khỏi bậc thang thứ 9. Một quần sáng thật lớn hiện ra ở trước mắt hắn, mà ở trước quần sáng, còn có một ông lão nhìn qua vô cùng già nua. Là ngươi? Chu Hạo giật mình nhìn ông lão, lúc hắn mới vừa tiến vào không gian di tích này, đi tới bộ lạc của hai anh em Mộc Vân, Mộc Lam. Gặp được ông lão chỉ biết điêu khắc này. Ngươi chính là Lan Mạc kia, Chu Hạo nhớ tới xưng hô của Mộc Vân với ông lão kia, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Ngươi tới được nơi này, hẳn là đã nhìn thấy được cảnh tượng ở bậc thang thứ 9 phải không? Lan Mạc nhìn Chu Hạo nói. Cho ta tinh thạch màu đen, ta cho ngươi cây ý cảnh con mà ngươi muốn. Lan Mạc vung tay phải lên, một cái cây màu tím xuất hiện, lúc này trong mắt Lan Mạc tràn đầy vẻ khát vọng. Ngay cả cây ý cảnh này cũng không để ý. Tinh thạch màu đen. Đây là thứ để mở ra quần sáng này, Tử Hân vẫn đang bị nhốt ở bên trong quần sáng. Chu Hạo liên hệ với tình cảnh trong ảo cảnh, đoán được một ít. Trong ảo cảnh, có hai phương pháp mở ra quần sáng, một là Lan Mạc gây trồng ra hai cây ý cảnh mới, hai là xông qua chín bậc thang. Cho ngươi, Chu Hạo hơi do dự một chút, sau đó ném viên tinh thạch màu đen qua. Cảm ơn ngươi. Ông lão Lan Mạc cảm kích nói. Cái cây màu tím bay tới, nháy mắt đi tới trước mặt Chu Hạo, "Đa ta, cây giống này có vấn đề gì không?" Chu Hạo hỏi. Tuy rằng biết khả năng Lan Mạt ra tay với mình là bằng không, nhưng mà trong lòng hắn vẫn duy trì cảnh giác. Ta không phát hiện vấn đề gì, Đa Ta lắc đầu. Chu Hạo yên lòng, vung tay phải lên, thu lấy gốc cây màu tím này. Trong lòng của hắn vui sướng, đây chính là cây ý cảnh, chỉ cần chăm sóc tốt, có thể liên tục không ngừng sinh ra quả ý cảnh. Tử Hân, cuối cùng ta đã lấy được chìa khóa mở ra quần sáng, chúng ta lại có thể gặp nhau rồi. Ông lão Lan Mạt nắm tinh thạch màu đen, thân thể cũng nhìn không được mà trở nên run rẩy. Dưới sự khống chế của ông, tinh thạch màu đen tiếp xúc đến quần sáng. Ông! Quần sáng thật lớn chấn động, theo đó chậm rãi trở nên ảm đạm, cảnh tượng ở bên kia từng bước hiện ra. Ông lão Lan Mạt đang chờ đợi, trong mắt có vẻ kỳ vọng, còn có một tia sợ hãi không giải thích được. Cuối cùng quần sáng cũng biến mất, cảnh tượng bên kia hoàn toàn hiện ra ở trước mặt bọn họ. Trên mảnh đất trống rộng lớn, chỉ có dày đặc rất nhiều bức tượng, những bức tượng này chỉ có hai loại hình thức, một là thanh niên, một là thiếu nữ. Ngoại trừ những thứ này ra, thì bên trong không gian không còn thứ gì khác nữa. Không. Một tiếng kêu thống khổ vang lên, Lan Mạt khó có thể tin nhìn mọi thứ trước mắt. Tử Hân, ta đến rồi, hiện tại mùi đang ở đâu? Trên người của ông ta bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí thế khổng lồ, bao phủ một khu vực rộng lớn. Cường giả bản nguyên cảnh, Chu Hạo cảm nhận được khí thế trên người ông lão, sắc mặt khẽ biến. 70 triệu năm, ta nỗ lực nhiều như vậy, nhưng kết cục là thế này sao? Lan Mạt điên cuồng tìm kiếm, nhưng mà dưới lĩnh vực của ông ta cũng không có phát hiện ra bất kỳ bóng dáng nào. Sau một lúc lâu, ông ta ngơ ngẩn đứng tại chỗ, cầm lấy bức tượng cô gái ở trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt đục ngầu. Lúc này, một vị cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ lại giống như là một ông lão gần đất xa trời, cả người tản ra hơi thở bi thương. Chu Hạo đứng ở một bên, không dám có hành động gì. Trước mắt chính là cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, Lan Mạt cứ yên lặng đứng như vậy nửa giờ, hai tay già nua của ông ta vuốt ve bức tượng, nói, ngươi đã xem cảnh tượng trong ảo cảnh trên bậc thang thứ 9, ngươi có muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì không? Ông lão Lan Mạt nhìn bức tượng, tự như là đang nói chuyện với Chu Hạo, lại tự như là đang lầm bầm lầu bầu. Chu Hạo lặng lặng lắng nghe, hắn cũng không dám nói cái gì. Chương 607, nhớ lại hai ta đến từ một bộ lạc rất nghèo nàn, thiên phú bình thường, từ nhỏ cuộc sống rất cực khổ, thức ăn đều dựa vào người khác bố thí, vừa mẫn cảm lại tự ti. Mặc kệ Chu Hạo có đang nghe hay không, Lan Mạt vẫn chậm rãi kể ra. Ta vốn tưởng rằng mình sẽ sống như vậy cả đời. Nhưng mà ở một chỗ ta lại nhận được một phần truyền thừa không trọn vẹn, đây là của một vị cường giả không biết là thực lực gì lưu lại, thông qua truyền thừa này, thiên phú của ta không có mạnh hơn bao nhiêu, nhưng mà ta lại rất am hiểu đối với việc nuôi trồng cây cối, bất kỳ dược thảo, cây cối quý giá nào ta cũng có thể tạo ra cây nhánh, sau đó ta nhanh chóng bị người của Tinh Nguyên Tông chú ý tới, bị đưa vào trong tông, bọn họ vẫn luôn muốn tạo ra cây ý cảnh chiết, nhưng mà chưa từng thành công. Ở nơi này, ta gặp Tử Hân. Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ nghĩ đến trên đời này lại có một cô gái hoàn mỹ như vậy, Tử Hân không khinh thường ta, thật sự đối xử với ta như một người bạn, trái tim ta đã hoàn toàn bị Tử Hân chiếm giữ, ta từng nghĩ, nếu cuộc sống vẫn cứ tiếp tục trôi qua như thế này thì tốt biết bao nhiêu, nhưng mà Tinh Nguyên Tông rất nhiều quy củ, toàn bộ tông phái bọn họ chính là dựa vào cây ý cảnh để phát triển, mỗi một người phụ trách cây ý cảnh đều bị cấm yêu đương với người khác, ta phát hiện ra tâm ý của Tử Hân. Trong lòng vừa kích động lại sợ hãi, chỉ phải cố hết sức gây trồng cây ý cảnh, hy vọng đạt được công lao lớn, nhưng mà tông phái máu lạnh lại vô tình, Tử Hân bị nhốt, mà ta cần phải gây trồng ra lại hai cây ý cảnh, tuy rằng ta và Tử Hân cách nhau một quần sáng thật lớn, nhưng mà vẫn trò chuyện với nhau như trước, mỗi ngày cổ vũ lẫn nhau. Chỉ là, cây ý cảnh rất khó gây trồng, ban đầu ta dùng một ít tài liệu đặc thù trong truyền thừa để gây trồng ra một cây. Sau đó lại gây trồng ra thêm được một cây nữa thì loại tài liệu này đã hết rồi, nói cách khác, ta gần như không thể lại gây trồng ra thêm cây thứ ba, ngươi có biết khi đó tâm trạng của ta tuyệt vọng thế nào không? Trên mặt Lan Mạt tràn đầy vẻ thống khổ, với thiên phú của ta căn bản không có khả năng xông qua chín bậc thang, việc gây trồng cây ý cảnh cũng ngưng hẳn, Tinh Nguyên Tông này đều là người vô tình, bọn họ không thể nào để ý đến khẩn cầu của chúng ta, cho nên ta nói với Tử Hân một tiếng, sau đó rời đi. Mang theo cây ý cảnh gây trồng ra, dưới sự trợ giúp của truyền thừa, thoát khỏi Tinh Nguyên Tông. Truyền thừa của ta có liên quan đến phương pháp tăng thực lực lên, nhưng mà rất nhiều phương pháp đều có hại đối với thân thể, ta thay đổi thân phận, lợi dụng quả ý cảnh để không ngừng trao đổi, sưu tầm tài nguyên, tăng thực lực của mình lên, thậm chí trả giá rất nhiều, cuối cùng, trải qua thời gian dài, cuối cùng ta đã trở thành một vị cường giả bản nguyên cảnh, hơn nữa có truyền thừa, ta thậm chí có thể địch lại cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Ta quay về Tinh Nguyên Tông, đánh bại từng vị cường giả, tông chủ Tinh Nguyên Tông cũng bị ta đánh bại, thế nhưng mà dưới cơn phẫn nộ, tông chủ Tinh Nguyên Tông này thế mà phá hủy toàn bộ những con đường mở ra cuồng sáng này, cho dù thực lực của ta mạnh mẽ, cũng không cách nào mở cuồng sáng ra, chỉ còn lại một phương pháp duy nhất, chính là xông qua chín bậc thang, lấy ra chiếc chìa khóa ở bậc thang thứ 9. Ta khống chế toàn bộ Tinh Nguyên Tông, sau đó tổ chức tuyển chọn, ban phần thưởng phong phú. Thế nhưng thiên phú của những người ở nơi này quá yếu, xác suất xuất hiện thiên tài cũng quá thấp, người có thiên phú nhất cũng chỉ có thể bước tới bậc thang thứ 3. Thông qua truyền thừa, ta biết nơi này là một thế giới khép kín, bên ngoài còn có những thế giới rộng lớn với số lượng thiên tài vô tận. Ta cưỡng chế biến quả ý cảnh trở thành đồ đằng của tất cả các bộ lạc ở đây, hao phí bao nhiêu thời gian, trả giá rất lớn mới có thể đã thông lối đi của thế giới này với bên ngoài. Nhưng mà thế giới này có hạn chế, chỉ cho phép những người dưới linh chủ cảnh tiến vào, tuy nhiên, như thế cũng đủ rồi. Ban đầu ta để quả ý cảnh xuất hiện ở hoang nguyên để các ngươi tranh đoạt, từ đó thu hút sự chú ý của những người khác, càng ngày càng có thêm nhiều người đến đây. Trong mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ sợ hãi, không gian di tích đột nhiên xuất hiện, bộ lạc có biểu tượng quả ý cảnh lần lượt xuất hiện, tất cả đều có liên quan với ông lão trước mặt hắn, tất cả mọi chuyện đều do Lan Mạc tạo ra. Nhưng nghe những lời Lan Mạc nói thì truyền thừa của ông ta nghịch thiên thế nào? Chỉ vừa mới đột phá đến bản nguyên cảnh thì đã có thể địch nổi cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Nhưng mà ta làm được tới bước này thì thời gian đã trôi qua 70 triệu năm, khi ta tấn công Tinh Nguyên Tông cũng đã là mấy triệu năm. Lúc đó ta ở bên ngoài màn sáng kêu gào thì Tử Hân đã không còn âm thanh gì nữa, nhưng trong lòng ta vẫn luôn ôm hy vọng, nếu không đột phá được cảnh giới thì tuổi họ sẽ có hạn, nhưng ta không dám nghĩ tới phương diện đó. Ta chỉ muốn gặp Tử Hân. Chỉ cần gặp được một lần là được rồi, ta cũng nghĩ có thể mùi ấy đã chết rồi, nhưng ta vẫn không chịu bỏ cuộc. Lan Mạc nhẹ nhàng nhìn bức tượng gỗ trong tay mình, ngắm nhìn bóng dáng thiếu nữ quen thuộc, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ta chỉ muốn gặp mùi ấy một lần thôi, chỉ cần như thế thì cho dù có chết ngay lập tức ta cũng cam lòng. Nếu như lúc trước ta lựa chọn ở lại, vậy thì cho dù thời gian ở bên Tử Hân ngắn ngủi, nhưng có phải mọi chuyện cũng sẽ khác bây giờ hay không? Lan Mạc đau khổ nói. Khí tức sinh mệnh trên người cũng giảm đi rất nhiều. Chương 608, truyền thừa trong mắt ông ta tràn đầy vẻ đau khổ, mấy ngàn vạn năm kiên trì nỗ lực, nhưng kết quả cuối cùng lại vẫn là kết quả mà bản thân sợ phải đối mặt nhất, tất cả mọi cố gắng hóa thành công cốc. Mà ông ta cũng không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến chuyện Tử Hân lặng lẽ đợi ông ta trở về, đợi đến khi chết đi trong cô độc thì trong lòng ông ta lại càng đau đớn. Chu Hạo yên lặng nhìn ông lão trước mắt. Ta không biết lựa chọn của ngươi có chính xác hay không, nhưng ta ở trong ảo cảnh nhìn thấy ngươi đã từng nói với Tử Hân rằng ngươi khắc một con chim nhỏ màu tím, ý niệm của ngươi sẽ lưu ở trong đó, một mực ở bên cạnh Tử Hân để làm bạn với nàng. Mấy chục triệu năm trôi qua, thực ra bức tượng khắc của Tử Hân cũng luôn bồi bạn bên cạnh ngươi, ngươi không phải một thân một mình. Lan Mạc sững sờ nhìn bức tượng trong tay mình, thiếu nữ cười nói tự nhiên, giống như đang mỉm cười với ông ta. Trước mặt Lan Mạc giống như nhìn thấy thiếu nữ áo tím trong lần đầu hai người họ gặp mặt vậy. Ngươi nói đúng, Tử Hân vẫn luôn ở bên cạnh ta, chưa từng rời đi. Lan Mạc cúi người, từ từ nhặt những bức tượng dưới đất lên. Bức tượng giống hệt với hình dáng của thiếu nữ trong trí nhớ của ông ta, chưa bao giờ thay đổi. Lan Mạc nhặt tất cả những bức tượng lên, cẩn thận ôm trong lòng, trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Ông! Sau khi tất cả những bức tượng được tập trung về một chỗ thì bỗng nhiên có một dao động kỳ diệu truyền đến. Sau đó, tất cả những bức tượng tản ra những điểm sáng này tụ tập lại một chỗ. Trong hư không lập tức xuất hiện hư ảnh của một thiếu nữ áo tím. Lan Mạc, là huynh sao? Thiếu nữ áo tím nhìn vị lão giả trước mặt. Tử Hân. Trong mắt Lan Mạc lộ ra vẻ kích động, là ta đã hứa với muội là sẽ trở lại, bây giờ ta đã trở lại rồi. Lan Mạc kích động tới mức luống cuống tay chân, dường như không thể tin được tình cảnh trước mắt, đây là một tia ý niệm linh hồn mà Tử Hân lưu lại. Chu Hạo cũng nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Ký gửi linh hồn của mình vào trong tượng gỗ, đây cũng là một cách tồn tại của linh hồn. Trong hư không, thân ảnh của Lan Mạc nhanh chóng biến hóa, từ một vị lão giả biến thành một thanh niên. Có thể gặp lại muội một lần nữa thật tốt, Lan Mạc nhìn thiếu nữ trước mặt, ông ta có thể nhận ra đây mà một tia ý thức của Tử Hân. Lan Mạc, biết huynh có thể bình an trở về là ta an tâm rồi, tạm biệt, Tử Hân cười nói, mong muốn vươn tay vuốt ve gương mặt của Lan Mạc. Nhưng thân thể của nàng lại chậm rãi tiêu tán. Tử Hân, lần này ta sẽ không để muội phải cô đơn một mình nữa, Lan Mạc nhìn những điểm sáng này, lẩm bẩm. Trên người ông ta cũng bắt đầu xuất hiện những điểm sáng này quấn quýt với những điểm sáng màu tím kia. Cảm ơn ngươi, bên tai Chu Hạo bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Chu Hạo nhìn lại, Lan Mạc đang nhìn hắn. Cảm ơn ngươi đã giúp ta mở được màn sáng, giúp ta có thể gặp lại Tử Hân, bây giờ ta phải đi rồi, những thứ này cho ngươi. Lan Mạc ném ra một chiếc nhẫn không gian. Thân thể ông ta cuối cùng đã hoàn toàn biến thành những điểm sáng, quấn quýt với những điểm sáng màu tím. Phù, một trận gió thổi tới, những điểm sáng biến mất không còn lại gì. Những bức tượng kia cũng giống như đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, tất cả đều hóa thành tro tàn, bay tứ tung, có lẽ kết cục như thế này là tốt nhất. Chu Hạo yên lặng nhìn, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Ông, bỗng nhiên có một dao động kỳ dị truyền đến, chính bậc thang sau lưng Chu Hạo phát sinh dao động, sau đó dần dần tiêu tan. Có chuyện gì thế? Sao cầu thang lại có dao động thế này? Cầu thang đang biến mất, những tiếng kinh hô vang lên. Những bậc cầu thang dần dần biến mất, những bóng người lần lượt hiện ra. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một thanh niên đang đứng ở phần cuối cầu thang. Người đó là ai thế? Đứng ở phần cuối cầu thang thì chắc chắn người này đã vượt qua hết 9 bậc thang rồi. Mau lên! Mầm non cây ý cảnh chắc chắn còn ở trên người hắn. Ngoại trừ mầm non cây ý cảnh thì còn 6 quả ý cảnh, những người ở phía xa nhìn thấy Chu Hạo thì trong mắt lập tức lộ vẻ tham lam. Chu Hạo! Có không ít cường giả đến từ đế quốc Tinh Lan và đế quốc Kim Nguyệt, bọn họ vừa nhìn đã nhận ra Chu Hạo. Không ổn, Chu Hạo không nghĩ tới chuyện nơi này bỗng nhiên xảy ra biến cố, sắc mặt biến sắc. Xung quanh đây đều là người, một khi hắn bị bao vây thì khó có thể thoát thân, bỗng nhiên trước mắt Chu Hạo lóe lên, sau đó xuất hiện một không gian truyền tống trận. Chu Hạo không chút do dự, lập tức tiến vào trong, tia sáng chớp động. Thân ảnh Chu Hạo và không gian truyền tống trận đều biến mất khỏi nơi này. Đây là lúc mình mới tiến vào bộ lạc. Chu Hạo xuất hiện ở một khu vực, tình cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc, điểm sáng mà Lan Mạc lưu lại đưa mình tới đây sao? Chắc chắn không gian truyền tống trận vừa rồi là do Lan Mạc lưu lại. Chu đại ca. Chu Hạo đang nghi ngờ thì bỗng nhiên có một âm thanh vui vẻ vang lên. Một thanh niên mặc đồ da thú chạy tới, sau lưng còn có một cô gái nữa. Mộc Vân. Chu Hạo cười nói. Trước mắt hắn lúc này chính là hai anh em Mộc Vân, Mộc Lam, chương 609, rời đi Chu đại ca, huynh tới thành Tinh Nguyên bây giờ đã trở về rồi à? Mộc Vân hỏi. Trở về rồi. Chu Hạo gật đầu, sau khi Tinh Nguyên Tông xuất thế thì có rất nhiều người của bộ lạc chúng ta tới đó, đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Mộc Vân nói, đến cả Lan Mạc Gia Gia cũng không biết đang ở đâu. Ông ấy một thân một mình ở thành Tinh Nguyên không biết có quen không nữa. Chu Hạo nhớ tới vị lão giả kia, âm thầm thở dài một hơi, bây giờ Lan Mạc không thể nào trở lại nữa rồi. Chu Hạo nói chuyện với Mộc Vân thêm vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Chu đại ca, lúc trước huynh đã cứu mạng ta, ta vẫn luôn muốn báo đáp huynh, cho huynh cái này. Mộc Vân nhìn Chu Hạo, hơi do dự một chút rồi lấy một quả màu tím ra. Đây là quả ý cảnh. Chu Hạo sững sờ. Đây là Lan Mạc Gia Gia cho ta và Tiểu Lam. Mộc Vân gật đầu. Quá ngây thơ, Chu Hạo nhìn thanh niên non nớt trước mặt. Bảo vật quý giá như thế này mà có thể tùy tiện lấy ra như thế, trong lòng Mộc Vân căn bản không biết đề phòng người khác chút nào. Nếu là Lan Mạc Gia Gia cho ngươi thì ngươi giữ lại đi. Chu Hạo lắc đầu. Quả ý cảnh là linh quả trân quý, rất nhiều người đều muốn có được nó, ngươi tốt nhất là đừng để cho người khác biết. Cho dù người đó là ta thì cũng sẽ có tham niệm. Chu đại ca, ta chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của huynh. Mộc Vân cố chấp nói. Ta chỉ tiện tay cứu giúp thôi, Chu Hạo lắc đầu, ta phải đi rồi, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, Chu Hạo nhanh chóng tiến về phía trước. Chu đại ca. Mộc Vân vội vàng gọi, Chu Hạo vẫy tay về phía sau một cái, sau đó biến mất khỏi nơi này. Ca, Chu đại ca đi rồi. Mộc Lam kéo tay áo Mộc Vân, hai, Chu đại ca nghĩ ta là người đơn thuần, thực ra ta chưa từng tiết lộ với ai tin tức về quả ý cảnh này cả. Mộc Vân nhìn theo bóng lưng Chu Hạo, lắc đầu, Tiểu Lam, chúng ta đi thôi, chúng ta phải cố gắng tu luyện, chờ đến khi thực lực lớn mạnh thì sẽ tới thành Tinh Nguyên tìm Lan Mạc Gia Gia. Ông ấy ở đó một mình, không có ai chăm sóc, chắc chắn sẽ rất lẻ loi hiu quạnh. Vâng, ca, Mộc Lam gật đầu. Trên hoang nguyên to lớn, Chu Hạo nhanh chóng đi về phía lối ra. Chu Hạo, ngươi định xử lý quả ý cảnh và cây ý cảnh thế nào? Đa ta hỏi, lúc trước có rất nhiều người nhìn thấy dáng vẻ của ta, còn có cả những người của đế quốc Tinh Lan nữa. Một khi ra ngoài thì nói không chừng núi Tinh Lan sẽ bắt ta giao ra, thế nên ta chỉ có thể để một quả trong nhẫn không gian, còn lại đều đặt trong điện chân thần. Chu Hạo nói, lúc trước Lan Mạc cho hắn một chiếc nhẫn không gian, bên trong có rất nhiều thứ. Những thứ khác thực ra cũng bình thường, thế nhưng trân quý nhất vẫn là cây ý cảnh. Bên trong nhẫn không gian có một cây ý cảnh trưởng thành, còn có hai cây nhỏ hơn một chút, trong đó có một cây đã bắt đầu kết trái rồi, cây còn lại còn chưa lớn. Tổng cộng có ba cây ý cảnh, còn số lượng quả ý cảnh cũng phải vượt qua 1000. Ngoại trừ quả ý cảnh thì ta cũng cảm thấy rất có hứng thú với truyền thừa mà Lan Mạc có được, cường giả lưu lại truyền thừa đó chắc chắn có thực lực rất mạnh, tiếc là Lan Mạc không còn nữa. Đa ta nói. Lan Mạc nói truyền thừa đó hơi nguy hiểm, thế nên chắc là cũng không định lưu lại truyền thừa, Chu Hạo lắc đầu. Xoạt. Hắn đặt cây ý cảnh còn chưa trưởng thành vào trong nhẫn không gian, đồng thời cũng để bảy quả ý cảnh vào đó. Còn hai cây và những quả ý cảnh khác thì đều để vào trong điện chân thần. Điện chân thần vô cùng an toàn, cho dù là bảy vị chân thần của núi Tinh Lan cũng không thể nào phát hiện ra được. Đúng là may mắn, ngươi đã lấy được tất cả cây ý cảnh và quả ý cảnh trong di tích này rồi, Đa Ta cảm thán nói. Chu Hạo mỉm cười, Đa Ta, nếu như ngươi có nhu cầu thì cứ trực tiếp sử dụng. Mặc dù quả ý cảnh có tác dụng nhỏ đối với bản nguyên cảnh, nhưng không có nghĩa là không có tác dụng. Đa Ta đã giúp đỡ hắn rất nhiều mới khiến hắn có được như ngày hôm nay, hắn tất nhiên không keo kiệt với Đa Ta. Nếu ngươi đã nói như thế thì ta không khách khí nữa. Đa Ta gật đầu, lập tức ăn một quả ý cảnh. Nó thực sự rất thích bảo vật này. Thời gian cứ thế trôi qua, Chu Hạo nhanh chóng đi tới một khu vực. Nơi này có một mảnh trắng xóa, không biết bên trong đó là gì. Lúc trước ta vừa tiến nhập vào trong không gian di tích thì đứng ở chỗ này. Chu Hạo nhớ rất kỹ những nơi mình đã đi qua. Chu Hạo tiến nhập vào bên trong không gian trắng xóa đó. Ở trong khu vực này, hắn chỉ có thể nhìn được khoảng cách vài mét, còn những nơi khác đều rất mơ hồ. Chu Hạo một mực bay suốt mấy giờ, cuối cùng nhìn thấy một lối ra. Nhìn thấy lối ra rồi, Chu Hạo cấp tốc bay ra ngoài. Có người ra ngoài rồi. Là Chu Hạo. Bên ngoài lối ra lúc này có rất nhiều người. Chu Hạo vừa bay ra thì một đội ngũ lập tức bay tới. Người dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, trên đầu có một cái sừng. Chu Hạo tiên sinh. Người đàn ông nhanh chóng chào hỏi hắn, ông ta chính là thủ lĩnh thị vệ hoàng thất của đế quốc Tinh Lan Chu Đạt Mộc, chương 610, giao nộp một, xin chào. Chu Hạo cười. Ha ha, Chu Hạo tiên sinh kết thúc thăm dò di tích rồi sao? Chu Đạt Mộc hỏi. Xem ra ông ta vẫn không biết trong di tích đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì tin tức ở trong không gian di tích cũng rất khó truyền ra ngoài, Chu Hạo cũng nháy mắt tới được bộ lạc của Mộc Vân nên ra ngoài nhanh hơn một chút, những người khác chắc là vẫn đang trên đường ra ngoài, hoặc là đợi ở trong di tích chưa đi ra. Ta chuẩn bị về núi Tinh Lan, Chu Hạo nói chuyện với Chu Đạt Mộc mấy câu, sau đó rời khỏi nơi này, tiến vào trong không gian truyền tống trận. Nhưng mà Chu Hạo không trở lại núi Tinh Lan luôn mà đi tới hành tinh mua nô lệ trước kia. Khắp nơi đều là nô lệ nguyệt linh cảnh lít nha lít nhít, thậm chí còn có cả nô lệ linh chủ cảnh. Chu Hạo tiên sinh. Chu Hạo đi tới một khu vực, nơi này có một vị lão giả đầu trọc, trên mặt đầy bí văn màu đen. Lão giả này nhìn thấy Chu Hạo thì lập tức nhiệt tình đi tới chào hỏi. Tây cách, có nô lệ mới nào không? Chu Hạo hỏi, có, mấy hôm trước mới có 200 nô lệ linh chủ cảnh tới đây, trong đó có một người là linh chủ cảnh đỉnh phong. Ta đặc biệt giữ lại cho Chu Hạo tiên sinh đấy. Tay cách cười, giọng nói đầy vẻ nịnh nọt. Ông ta biết Chu Hạo ở núi Tinh Lan đã có những tiến bộ vô cùng kinh người. Được, ta muốn lấy hết số nô lệ đó. Chu Hạo nói. Sau khi thanh toán tiền xong, Chu Hạo nhanh chóng có được tất cả số nô lệ này. Chu Hạo không thiếu tiền, trong thời gian ở núi Tinh Lan, hắn cũng thường xuyên tới phòng đấu giá bán đồ, đạt được rất nhiều tiền tài. Chu Hạo vẫn còn rất nhiều có hắc lan, nhưng hắn phải hạn chế lấy ra, bảo những nô lệ này mang một số quả ý cảnh tới hệ Ngân Hà. Cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt có thể sử dụng quả ý cảnh để tu luyện, như thế thì lĩnh ngộ pháp tắc có thể nhanh hơn một chút. Chu Hạo nghĩ thầm, hắn đạt được nhiều quả ý cảnh như vậy, chắc chắn muốn để cho cả người nhà mình dùng, giúp họ nhanh chóng nâng cao thực lực. Chờ đến khi nhóm nô lệ lên phi hành khí rời khỏi nơi này thì Chu Hạo mới ấn đồng hồ liên lạc với Đồng Dao. Chưa tới một giây sau, thân ảnh của Đồng Dao đã xuất hiện trước mắt hắn. Chu Hạo, anh rời khỏi di tích rồi sao? Đồng Dao hỏi. Trước khi Chu Hạo tiến vào không gian di tích đã thông báo cho gia đình mình, nếu không thì gia đình hắn sẽ rất lo lắng nếu như không liên lạc được với hắn. Ừ, anh vừa mới ra. Chu Hạo gật đầu, anh mới mua một nhóm nô lệ. Trên người bọn họ có khoảng hơn 100 quả ý cảnh, Chu Hạo nói chuyện này cho Đồng Dao. Nhiều quả ý cảnh như vậy. Ánh mắt của Đồng Dao lộ rõ vẻ khiếp sợ, cô biết loại quả này quý giá như thế nào. Cho dù là cường giả bản nguyên cảnh cũng khó mà có được, em và cha mẹ cùng với Tiểu Nguyệt bí mật sử dụng, nhất định phải giữ bí mật, không được để cho người khác biết. Chu Hạo căn dặn. Đồng Dao gật đầu, em biết rồi. Anh. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, Chu Nguyệt xuất hiện bên cạnh Đồng Dao. Cha! Giọng nói của Chu Nghị cũng vang lên. Ngoài ra, cả Chu Gia Đống và Vương Lan cũng xuất hiện, Chu Hạo nhìn thấy người nhà của mình thì trên mặt lộ ra ý cười. Lan Mạc và Tử Hân đều coi đối phương là người quan trọng nhất, còn đối với Chu Hạo thì những người trước mắt hắn là quan trọng nhất, hai bên nói chuyện một lúc lâu mới kết thúc. Phù! Tiếp tục cố gắng tu luyện. Trong mắt Chu Hạo đầy vẻ kiên định, sau khi hắn rời khỏi núi Tinh Lan, một lần nữa quay trở lại hệ Ngân Hà thì thực lực cần phải đột phá tới pháp tắc cảnh mới có tác dụng. Chẳng mấy chốc Chu Hạo đã về tới nơi ở của mình ở núi Tinh Lan. Một năm trôi qua rồi, bây giờ thời gian của mình đã là 20 ngày. Chu Hạo quan sát thông tin cá nhân trên đồng hồ của mình, bây giờ hắn đang ở trong nhóm danh sách Nguyệt Linh cảnh thứ 3, thời gian truyền thừa mỗi năm là 20 ngày. Không biết dùng quả ý cảnh rồi ở trên con đường chân thần lĩnh ngộ pháp tắc thì sẽ có hiệu quả như thế nào? Trong lòng Chu Hạo hơi động, xuất hiện một suy nghĩ, con đường chân thần có thể hỗ trợ thiên tài cải thiện tốc độ lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc, mỗi lần lĩnh ngộ qua đi đều có thể trực tiếp nắm giữ thế, tăng thêm quả ý cảnh thì hiệu quả chắc chắn sẽ càng mạnh. Bùm, Chu Hạo đang suy nghĩ thì bỗng nhiên khu vực này bị một luồng khí thế cực mạnh bao trùm, lôi điện chớp động, nhìn qua vô cùng khủng bố. Chuyện gì xảy ra vậy? Một số thiên tài ở xung quanh cảm nhận được động tĩnh bên này thì ngơ ngác nhìn lại. Nhưng những dao động này vừa mới xuất hiện đã lập tức biến mất không thấy gì. Trong hư không xuất hiện một người đàn ông trung niên thấp bé, mặc khải giáp màu đen, trên mặt có bí văn màu vàng. Đó là Lôi Nhất Đại Nhân. Lôi Nhất Đại Nhân là người phụ trách tài nguyên của núi Tinh Lan, ông ấy tới đây làm gì? Cung điện kia thuộc về Chu Hạo, Lôi Nhất Đại Nhân chắc chắn là tới tìm Chu Hạo. Những tiếng bàn tán vang lên, Lôi Nhất Đại Nhân. Chu Hạo nhìn thấy cường giả đang đứng trên không trung thì lập tức cung kính nói, Lôi Nhất là một trong những cường giả bản nguyên cảnh có thực lực mạnh mẽ ở núi Tinh Lan, không thua nhóm người không mạc là mấy.